đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1295, chương 1295, cường địch đột kích. 3. Bài tháp tại Đại Minh. Không ai không biết, không người không hay. Lam Hy Hòa đảm nhiệm tháp chủ lúc. Bài tháp chính là Đại Minh, Định Hải Thần Châm. Có nó tại, Đại Minh thậm chí Hắc Liên liền sẽ không loạn. Bài tháp cân bằng lấy Hắc Tháp, là tu hành giới công nhận tiêu chí một trong. Tần Đức nhìn đến bài tháp sau đó, ngược lại không có gấp gáp như vậy. Hắn đã nghĩ tốt tiếp xuống sinh tồn phương thức du kích. Thế giới cái này lớn, tìm một cái dung thân chỗ, cũng không khó. Chân nhân thực lực cố nhiên cường đại, nhưng chỉ cần tránh đi hắn nhóm, cũng không có cái gì vấn đề. Kia họ Lục đồ đệ có thể đi tới nơi này tị nạn, hẳn là cũng có phù văn thông đạo tại nơi này. Phải cẩn thận một ít, chỉ cần không gặp được Tần Nhân Việt cùng Lục Châu, vấn đề liền không lớn. Đương nhiên, cũng phải cẩn thận khả năng xuất hiện ẩn thế cường giả. Tại khoảng cách bạch tháp vài trăm mét địa phương, Tần Đức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện, lại không có để bạch tháp khuynh đảo, có thể thấy nó chỗ bất phàm. Mất cân bằng cái này lâu, cũng không gặp cân bằng người xuất hiện, có thể thấy thượng thiên cũng muốn nhìn đến nhân loại cùng hung thú trọng tân tẩy bài. Cẩn thận lý do, trước trong bóng tối xác minh tình huống, Tần Đức hư ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Tần Nhân Việt xuất hiện tại Hồng Liên Vân Sơn phụ cận. Cái này là Tần gia dự bị phù văn thông đạo, vị tại Tuyết Sơn chi đỉnh phần lưng, nhìn về phía trước 12 tòa sơn phong, nghiêm túc dị thường, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Nơi này mất cân bằng hiện tượng rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là phi cầm tẩu thú, không trung bên trong hắc vân áp thành, ép tới người không thở nổi. Tần Nhân Việt đã không thân phận, toàn lực thi triển chân nhân thủ đoạn, cấp tốc đi đường, cơ hồ hô hấp công phu, liền tới đến đầy là hung thú sơn phong phụ cận. Hắn cấp tốc lướt tới, nhìn đến vừa tu hành người tại dãy núi phụ cận đến về xen kẽ, liền hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại người tu hành kia trước mặt. Trẻ tuổi tu hành người giật nảy mình, nói: ngươi, người nào? Tần Nhân Việt nói: Thiên Vũ Viện thế nào đi? Lâu dài thân cư cao vị, giọng nói chuyện cùng thái độ rất khó cải biến, để người rất dễ dàng lên mâu thuẫn tâm lý. Trẻ tuổi tu hành người cũng không muốn đắc tội với người. Chỉ 12 tòa sơn phong nói: Qua Vân Sơn 12 tông, hướng bắc 600 dặm. Đây chính là Vân Sơn 12 tông. Tần Nhân Việt không nghĩ tới. Trẻ tuổi tu hành người lập tức lên lòng cảnh giác. Vân Sơn mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng ở Hồng Liên giới cũng coi là nổi tiếng xa gần. Cái này người vậy mà không biết rõ. Ta phải đi, cớ gì hốt hoảng như vậy? Tần Nhân Việt hỏi, mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng. Ta đến thời khắc tuần tra, để phòng cường đại hung thú xâm lấn ta 12 tông. Trẻ tuổi tu hành người nói ra, ngươi chính là 12 tông đệ tử. Ách, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi tu hành người phát hiện chính mình nói lộ ra miệng, cũng không dám tiếp tục nói chuyện, quay đầu muốn đi. Cái này trẻ tuổi tu hành người bất quá lục diệp tu vi, tại Tần Nhân Việt trước mặt, cùng sâu kiến không có khác nhau. Tần Nhân Việt hư ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, dùng trẻ tuổi tu hành người tu vi, cơ hồ rất bắt giữ đến Tần Nhân Việt thân ảnh. Đi, Tần Nhân Việt thời gian rất gấp bách, không có công phu cùng hắn giải thích. Lòng bàn tay một trào, trẻ tuổi tu hành người không thể động đậy. Tiếp theo kinh hô một tiếng, phát hiện tất cả sơn xuyên đại địa thụ mộc, nhanh chóng hướng sau lao đi. Càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng theo giống bột nhão đồng dạng, đầu váng mắt hoa, cứ như vậy duy trì liên tục chưa tới một khắc đồng hồ. Tần Nhân Việt ngừng lại, lơ lửng tại 12 tòa sơn phong không trung. Đây chính là Vân Sơn. Tần Nhân Việt nhìn lấy trẻ tuổi nhân đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đang hỏi ngươi. Trẻ tuổi người choáng đến không được, có chủng nghĩ nôn mửa cảm giác. Tần Nhân Việt nhìn đến đông đảo phi cầm không ngừng vây công lấy 12 tòa sơn phong. Vân Sơn các đệ tử ngay tại thanh lý, một chút cấp độ nhập môn thiên giới khắp nơi bôn ba. Hắn nhìn đến tại cao nhất một tòa sơn phong phụ cận. Có một thiên giới hai mệnh cách tu hành cao thủ. Ở trong núi đến về bay tán loạn. Vân đài phía dưới, lại là cháy đen một mảnh. Giống lúc trước phát sinh qua hỏa hoạn. Tần Nhân Việt gặp Vân Sơn các đệ tử chống cự phí sức. Không khỏi thở dài một tiếng. Trầm giọng nói, bản tọa giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Trẻ tuổi người tại mộng bức trạng thái. Nhìn đến Tần Nhân Việt trước người xuất hiện một đạo thanh sắc tinh bàn. Lại là thanh liên. Tần Nhân Việt nói ra tinh bàn. Hướng lấy trên Vân Sơn đẩy. Kia tinh bàn nở rộ như thiên màn. Bao trùm phương viên mấy ngàn mét khu vực. Vân Sơn các đệ tử toàn bộ ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này. Tiếp theo không trung bên trong tinh bàn rơi xuống một đạo mệnh cách lực lượng. Rơi xuống. Tinh bàn xoay tròn, cương ấn quang trụ, quét ngang 12 tòa sơn phong phụ cận tất cả phi cầm tẩu thú. Mấy hơi thở, Vân Sơn yên tĩnh trở lại. Là vị cao nhân nào tại giúp Vân Sơn? Các trưởng lão lướt về phía không trung. Như này cực lớn tinh bàn. Chấm ngoặc kép, cực lớn tinh bàn. Đã vượt qua hắn nhóm nhận biết. Vân Sơn các đệ tử cấp tốc tụ lại. Tông chủ ở đâu? Tông chủ đi chân núi giết thú vương. Nhanh đi mời tông chủ. Cái này lúc, không trung bên trong tinh bàn cấp tốc thu nhỏ. Bay về Tần Nhân Việt lòng bàn tay. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Các trưởng lão xuất đệ tử trước đi làm lễ. Tần Nhân Việt nói ra. Không cần đa lễ. Tiền bối. Có thể cáo chi tôn tính đại danh. Một trưởng lão nói ra. Tần Nhân Việt từ trong ngực lấy ra một khối ngọc. Ném tới. Như gặp nguy nan. Bóp nát này ngọc là đủ. Đến mức họ tên. Chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ một chút. Vân Sơn người hẳn là chưa nghe qua hắn Tần Chân Nhân danh đầu. Vì vậy nói. Ta Ma Thiên Các lục các chủ bằng hữu. Nguyên lai là lục các chủ bằng hữu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bên cạnh tuổi trẻ tu hành người vỗ vỗ ngực. Nhẹ thở ra một hơi. Nói. Nguyên lai là lục các chủ bằng hữu. Thật là hù chết ta. Tần Nhân Việt thầm hô một tiếng quả nhiên. Lục các chủ tại Hồng Liên thanh danh chỉ sợ là so chính mình tại Thanh Liên còn mạnh hơn nhiều. Cái này đoạn thời gian. Liền dùng lục các chủ danh đầu lưu manh đi. Hôm nay ta có chuyện quan trọng tại thân. Ngày khác trở lại bái phỏng. Sau này còn gặp lại. Nhưng mà gặp Tần Nhân Việt thần sắc gấp gáp. Vân Sơn trưởng lão nhóm cũng không tiện ngăn cản. Lần lượt khom người. Tần Nhân Việt quay người lóe lên, đạp vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Vân Sơn trưởng lão nhóm cùng các đệ tử, một mặt mộng bức, cùng lúc đó, Bạch Tháp, đạo trường bên trong, Lục sư tỷ, làm phiền ngươi, Tư Vô Nhai nói ra, một gia nhân không nói bên ngoài lời nói, Ma Thiên Các sự tình, liền là ta sự tình, Diệp Thiên Tâm nói ra. Ta đã hạ lệnh để Bạch Tháp thành viên thời khắc canh giữ ở Phù Văn Đại Điện. Đồng thời mật thiết quan tâm Phù Văn thông đạo biến hóa. Tư Vô Nhai trước đã đem sự tình. Cùng Diệp Thiên Tâm nói đại khái. Sư phụ tại chỗ bí ẩn chờ nửa năm. Hiện tại lại hiện thân Thanh Liên. Một thời ba khác. Về không tới. Cái này Tần Đức 17 mệnh cách cao thủ. Ta nhóm nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tư Vô Nhai nói ra. Diệp Thiên Tâm khó hiểu nói. Vậy tại sao liền đến ngươi một người? Huống hồ, từ Hồng Liên đến Bạch Liên. Tần Đức không có kia nhanh chạy đến. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra. Thanh Liên tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh có Phù Văn thông đạo. Kia tại Bạch Liên cũng có thể là có. Cho nên, ta để hắn nhóm trốn tại Thiên Vũ Viện trong lòng đất nhà giam bên trong. Phong bế khí tức, Tần Đức cùng chân nhân cùng sư phụ rằng co. Chắc chắn có kiêng kỵ. Đệ nhất thời gian rời đi Hồng Liên. Nói đến đây. Tư Vô Nhai nói bổ sung. Chỉ là đến làm phiền Bạch Tháp phối hợp. Cho nên ngươi để đại gia tại Phù Văn Đại Điện tập hợp. Mục đích liền là trực tiếp rời đi. Tư Vô Nhai gật đầu nói. Cái này dạng có lưỡng chủng tuyển trạch. Loại thứ nhất. Từ Bạch Tháp trực tiếp đi chỗ bí ẩn. Có thể dùng tìm kiếm Lục Ngô trợ giúp. Loại thứ hai. Trở về Thiên Vũ Viện, hắn nhất định không biết rõ ta tại Thiên Vũ Viện thiết lập nhiều ít phù văn thông đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không phải chơi chơi trốn tìm sao? Thiên Vũ Viện phù văn thông đạo rất nhiều. Quay trở lại tùy tiện tìm một cái. Đều đủ Tần Đức tìm nửa ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.